Chương 276, phá được rồi. Phá được rồi. Ánh mắt mọi người chớp động, nhìn chằm chằm vào lối vào tháp cổ âm u kia, trong mắt họ lập tức dâng lên một tia nóng bỏng. Đi. Bọn người của gã đàn ông mày kiếm học viện võ lăng lập tức hành động, dẫn đầu lao vào bên trong ngọn tháp. Xông vào. Ngay sau đó, đông đảo người cạnh tranh ở đây cũng chen chúc lao vào. Lâm Lăng cũng đi theo dòng người chạy vào trong tháp. Khi bước vào cổng tháp, tầm mắt của Lâm Lăng lập tức tối lại. Sau khi thị giác thích ứng, hắn đưa mắt nhìn quét khắp nơi, phát hiện diện tích trong tháp vô cùng rộng lớn, hơn nữa có rất nhiều lối đi. Một đám người ùa vào, rất nhanh mọi người đều chia nhau ra lựa chọn con đường của mình. Tháp này có tất cả hơn 10 tầng, rất có khả năng bảo bối tốt nhất nằm ở khu vực đỉnh tháp. Lâm Lăng âm thầm phỏng đoán, sau đó tùy tiện chọn một con đường rồi lao vào. Trên con đường cứ cách một khoảng cách lại có một gian mật thất. Bên cạnh cánh cửa mật thất có khắc mấy chữ cổ xưa, tuy xem không hiểu, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái ý nghĩa trên đó. Hiển nhiên những mật thất đó đều là sân tu luyện ngày thường các võ giả dùng để bế quan. Trong tình huống bình thường, sân tu luyện đều ẩn chứa trận pháp phù văn, muốn khởi động cần đến vô số đá linh dương không ngừng cung cấp năng lượng. Nói cách khác, trong tháp cổ này nhất định có không ít năng lượng linh thạch tương tự như đá linh dương. Trên đường đi, thỉnh thoảng bên tai Lâm Lăng vang lên từng tiếng hoan hô mừng như điên, sau đó lại biến thành tiếng tức giận mắng chửi và đánh nhau. Hiển nhiên là có người tìm được bảo tàng nào đó, lại vì phân chia không đồng đều nên tức giận ra tay tranh đoạt. Lâm Lăng cũng không tò mò chút nào, tiếp tục lao vào sâu trong tòa tháp. Một lát sau, rốt cuộc Lâm Lăng cũng tìm được cầu thang đi lên tầng trên. Nhưng cầu thang lại khá hẹp, chỉ có thể để một người đi qua. Mà lúc này, đúng lúc có ba bóng dáng lao vút ra từ con đường bên cạnh. Ba người này chính là bọn người của gã đàn ông mày kiếm học viện võ lăng. Nhìn ra được, hình như mục tiêu của bọn họ cũng giống như Lâm Lăng, muốn trèo lên đỉnh tháp. Lâm Lăng rất lạnh nhạt, cũng không muốn có tiếp xúc gì với bọn họ, lập tức lao thẳng đến cầu thang. Nhưng lúc này, một người trong đó lại lao đến đầu cầu thang, chắn ngay trước người Lâm Lăng. Tiểu tử, đến sau lên trước, ngươi hiểu quy tắc này không? Hắn ta châm biếm nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, rất thô lỗ mà khiển trách. Người này có làn da ngăm đen, trên đầu thắt một bím tóc, vẻ mặt cực kỳ tùy tiện. Nhìn thấy hành vi ngang ngược của đồng bọn, người đàn ông mày kiếm đứng qua một bên, cũng không tỏ thái độ gì, hiển nhiên là ngầm đồng ý hành động của hắn ta. Sau đó hai người còn lại nhân cơ hội đó mà lao đến cầu thang trước. Thấy thế, trong mắt Lâm Lăng kích động lạnh lẽo, nhưng cũng không tranh giành quyền ưu tiên lên cầu thang. Hiện tại hắn chỉ còn thiếu một linh phù ấn là có thể góp đủ 10 cái, nhưng cơ hội người trước mắt đang tách khỏi đồng đội, hắn có thể xử lý luôn. Chương 277, nếu muốn loại bỏ lãnh vực thì chỉ có hai cách. Đến sau lên trước. Sau đó Lâm Lăng chuyển mắt qua, nhìn về phía người đàn ông ngăm đen trước mặt, cười lạnh và nói, da mặt của ngươi cũng rất dày. Nghe thấy lời này, người đàn ông ngăm đen lập tức trừng mắt. Tìm đường chết. Bàn tay hắn ta lập tức được bao trùm bởi một ánh lửa đỏ rực, cứ như làm không khí nổ tung, bỗng đánh về phía Lâm Lăng. Đùng. Chưởng ảnh đỏ rực tràn ngập một luồng dao động năng lượng nóng bức đến cực đoan. Không khó nhìn ra, người đàn ông ngăm đen này tu luyện võ học công pháp hỏa hệ. Hơn nửa tu vi đã đạt tới cảnh giới cấp 8 sơ kỳ. Quy lực của một chưởng này dữ dội đến tột cùng, nếu bị đánh trúng thì không chỉ đứt gân gãy xương mà cả máu thịt trên người cũng lập tức bị đốt trọi. Nhưng kế tiếp, một cảnh tượng quỷ dị đã xảy ra. Ngay khi hỏa chưởng sắp chạm vào thân thể Lâm Lăng thì tầm nhìn của hắn ta lại đột nhiên tối sầm lại. Thị giác như bị tước đoạt, cả người bị hắc ám vô tận bao phủ, hoàn toàn rơi vào một thế giới đen nhánh. Mà hắn ta cũng không có cảm giác chân thật khi đấm ra một chưởng, hiển nhiên cũng không đánh trúng người Lâm Lăng như trong dự đoán. Sao lại thế này? Biến cố đột nhiên xảy ra khiến người đàn ông da ngăm đen lập tức kinh hãi trong lòng, hoảng sợ nhìn khắp xung quanh. Nhưng dù hắn ta trợn to hai mắt thế nào thì tầm mắt vẫn là một mảnh hắc ám. Cảm giác này giống như biến thành người mù, thật sự kinh hoàng đáng sợ. Không ngờ lúc này hắn ta đã rơi vào công pháp ma ảnh che trời do Lâm Lăng thi triển ra, ma vực che trời. Một khi thi triển ra chiêu thức này, có thể lập tức ngưng tụ thành một hắc ám lãnh vực. Nơi này giống như một lồng giam, không chỉ hạn chế hoạt động của kẻ địch, còn có thể làm suy yếu độ nhạy ngũ quan trên diện rộng. Đặc biệt là thị giác, trong không gian đen nhánh này, hắn ta hoàn toàn trở thành một con ruồi nhặng không đầu, tìm không ra phương hướng. Chẳng lẽ là hắc ám lãnh vực? Người đàn ông ngăm đen kinh sợ, lập tức nhớ tới đạo sư trong học viện từng giảng giải tri thức võ học phương diện này. Trong hắc ám lãnh vực, dưới tình huống cảnh giới gần như ngang hàng thì kẻ thi triển chiếm được ưu thế cực lớn. Bởi vì lãnh vực này chính là thế giới của hắn, hắn giống như thần linh. Nếu muốn loại bỏ lãnh vực thì chỉ có hai cách. Thứ nhất, thực lực vượt xa kẻ thi triển, vận dụng sức mạnh hùng hồn để phá vỡ. Thứ hai, cũng thi triển ra lãnh vực võ học của mình trong lãnh vực đó để chống lại. Nhưng lãnh vực tương đương với ý cảnh pháp tắc, rất khó tu luyện. Trừ khi đạt tới cấp bậc thánh vực, nếu không đa số mọi người đều khó có thể hiểu được sự huyền ảo trong đó. Tên thích khách ám ảnh, lúc ấy ám sát Lâm Lăng ở thành phố hỗn loạn dù đạt tới cảnh giới võ giả cấp 9, nhưng cũng chưa tu luyện thành. Cho nên lúc này, tuy người đàn ông ngăm đen biết cách phá giải, nhưng cũng không thể làm gì được. Không ngờ tên tiểu tử của học viện thiên diễn lại biết thi triển hắc ám lãnh vực, rốt cục hắn là ai? Đối mặt với hoàn cảnh đen nhánh duỗi tay không thấy năm ngón tay, trong lòng người đàn ông ngăm đen tràn ngập hoảng sợ. Chương 278, có sát khí. Học viện thiên diễn. Hắn ta như nghĩ tới điều gì, trái tim đột nhiên run rẩy. Chẳng lẽ tên đó là Lâm Lăng có được thiên phú tu luyện trung cực trong lời đồn kia? Ý thức được chuyện này, người đàn ông ngăm đen lập tức kinh ngạc không thôi. Hắn ta từng nghe không ít lời đồn về Lâm Lăng, nhưng từ trước tới nay luôn khịt mũi xem thường, cho rằng đều là thuật sĩ giang hồ bên ngoài khuếch đại năng lực của người này mà thôi. Nhưng lúc này khi tự mình cảm nhận, hắn ta lại cảm thấy vượt quá sức tưởng tượng. Bởi vì đưa mắt tìm kiếm trong tất cả học viện trên đại lục Thương Khung, có bao nhiêu thiên tài võ đạo có thể thi triển ra hắc ám lãnh vực này chứ? Trong lúc hoảng hốt, trong đầu người đàn ông ngăm đen hiện ra dáng vẻ của Lâm Lăng, nhớ đến khuôn mặt trẻ trung bình tĩnh kia, sắc mặt hắn ta dần dần trở nên nặng nề. Thực lực của tên này còn khủng bố hơn lời đồn. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ta đột nhiên cảm thấy trên người truyền đến một luồng khí lạnh, sợ tới mức vội vàng xoay người, tay cầm một thanh trường kiếm, vội vàng múa may như nổi điên. Xẹt xẹt xẹt. Kiếm khí sắc bén dâng trào khắp nơi. Theo hắn ta thấy, tuy cách vung chém lung tung này không thể đánh trúng Lâm Lăng, nhưng có thể ngăn cản đối phương tập kích gần người. Bởi vì hắn ta biết, nghe đồn Lâm Lăng còn có một thân phận đáng sợ khác, đó là thích khách. Nếu tên này thật sự là Lâm Lăng thì tình cảnh hôm nay của hắn ta giữ nhiều lành ít. Lúc này, người đàn ông ngăm đen đã hối hận muốn chết, chỉ vì quyền ưu tiên lên cầu thang mà lại chọc phải một nhân vật tàn nhẫn giết người không chớp mắt như vậy. Điểm chết người chính là, hai gã đồng bọn đã bước lên cầu thang cũng không biết hiện mình đã rơi vào nguy hiểm. Lâm Lăng đứng lơ lửng trên không hắc ám lãnh vực, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Hắn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngăm đen đang múa may lung tung, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một ý cười lạnh lẽo. Lần đầu thi triển hắc ám lãnh vực, Lâm Lăng cảm thấy hiệu quả của nó cực kỳ huyền diệu. Hắn như một vị thần trong mảnh không gian này, có thể tùy ý thao túng tất cả quy tắc trong đó. Ví dụ như cướp đoạt thị giác và tất cả các giác quan của người đàn ông ngăm đen, làm hắn ta hoàn toàn rơi vào bóng tối. Sau đó trái tim Lâm Lăng khẽ rung lên, phân ra ba phân thân ma ảnh rồi lao xuống từ những hướng khác nhau. Tuy rằng vận dụng hệ thống sủng vật có thể lập tức hạ gục người dự thi của Học viện Võ Lăng, nhưng cuộc chiến xếp hạng ở khu vực trung tâm sau đó lại đấu theo kiểu lôi đài, bị phơi bày ra bên ngoài. Đến lúc đó, cho dù là hạn chế quy tắc chiến đấu hay để tránh bại lộ thân phận của mình, hắn tuyệt đối không thể triệu hồi hệ thống sủng vật ra để chiến đấu. Cho nên nhân thời cơ này, Lâm Lăng cố ý mài dũa chiến kỹ của mình, tích lũy một ít kinh nghiệm thực chiến. Có sát khí. Ánh mắt người đàn ông ngăm đen hơi trầm xuống, lập tức cảm ứng được ba luồng sát khí lạnh buốt đang lao đến từ ba hướng trong bóng đêm. Hắn ta lập tức dựa vào kinh nghiệm thực chiến của mình, cầm kiếm chém ra. Phanh phanh phanh. Chương 279, thật nhiều linh phù ấn. Trong nháy mắt, người đàn ông ngăm đen và ba phân thân ma ảnh chiến đấu với nhau kịch liệt. Không thể không nói, thực lực của chiến sĩ cấp 8 thật sự rất mạnh.

Không ngờ mọi hành động của gã đang bị Kinh Kha bay đến nóc nhà giám sát. Mượn dùng thị giác của Kinh Kha, Lâm Lăng thấy rõ dáng vẻ của người này. Gã có mái tóc ngắn hàm răng hô, diện mạo chẳng ra gì, nhưng khí tức không yếu, tu vi ít nhất đạt tới võ giả cấp 8. Hơn nữa xem cách ăn mặc thì đây là người dự thi của Học viện Võ Lăng. Lúc này, chỉ thấy gã đang đứng phía sau cây cột, tay cầm một thanh trường kiếm, ánh mắt thật lạnh lẽo. Nhìn tư thế này như đang ôm cây đợi thỏ, muốn ngăn cản những người cạnh tranh leo lên đỉnh. Nếu vừa rồi Lâm Lăng liều lĩnh xông lên thì chỉ sợ sẽ bị tập kích ngay. Xem ra tên kia đang tìm kiếm bảo vật ở tầng dưới của tòa tháp. Người đàn ông răng hô nhíu mày, âm thầm phỏng đoán. Sau đó gã chuyển mắt lại, nhìn vào sâu trong tầng tháp, rất nôn nóng nói nhỏ, sao Mạnh Hậu còn chưa xong nữa. Nghe vậy, Lâm Lăng tập trung nhìn lại. Mạnh Hậu mà người đàn ông răng hô này nhắc đến chính là tên có đôi mày kiếm dẫn đầu lúc nãy. Mà rất có khả năng lúc này người nọ đã tìm được bảo vật quý giá gì bên trong, nhưng hiển nhiên muốn thu hoạch cũng không phải chuyện đơn giản. Cho nên hắn ta mới bảo tên răng hô ở đây yểm trợ, quấy nhiễu những người cạnh tranh khác đi lên. Nếu để quá nhiều người xông lên thì sẽ không khống chế được cục diện. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng cũng càng tò mò. Hắn lập tức thao túng Kinh Kha nhanh chóng hành động, lặng lẽ bay vào sâu trong tầng tháp. Nơi này là tầng cao nhất của tháp cổ. Bởi vì diện tích không lớn nên tất nhiên bố cục kiến trúc cũng không giống những tầng ở đáy tháp. Xuất hiện phía trước Kinh Kha chỉ có một con đường đá.